Bạn có bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ đẹp, không đủ thành công để được yêu thương hay để tìm thấy hạnh phúc thực sự? Có khi nào, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại, bạn tự hỏi liệu có một con đường nào đó dẫn ta đến sự bình yên, nơi ta có thể mỉm cười với những vết sẹo, những góc cạnh chưa hoàn thiện của chính mình và của cuộc đời? Chúng ta thường vô thức chạy theo một hình mẫu hoàn hảo nào đó mà xã hội hay chính chúng ta tự đặt ra, rồi lại kiệt sức trong cuộc đua không hồi kết ấy. Nhưng liệu hạnh phúc có thực sự nằm ở đích đến hoàn hảo đó, hay nó lại ẩn mình trong chính những điều không hoàn hảo mà ta vẫn luôn tìm cách chối bỏ? Xin chào quý thính giả thân mến của học qua sách.com. Tôi là người bạn đồng hành của các bạn. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được dẫn dắt các bạn đến với một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ chạm đến sâu thẳm trái tim và tâm hồn mỗi chúng ta. Đó chính là cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo của tác giả Hee Min-soo, nên một vị đại đức người Hàn Quốc, người đã mang đến cho thế giới một làn gió của sự tĩnh lặng, lòng trắc ẩn và tình yêu thương bản thân. Trong một thế giới mà mạng xã hội liên tục phô bày những hình ảnh hoàn hảo, những cuộc sống lung linh không tì vết, chúng ta dễ dàng rơi vào vòng xoáy của sự so sánh và tự ti. Chúng ta cảm thấy mình phải luôn cố gắng, phải luôn vươn tới một phiên bản tốt hơn của chính mình, đến mức quên mất giá trị vốn có của bản thân. Và đây chính là lúc Yêu những điều không hoàn hảo xuất hiện như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, một lời nhắc nhở dịu dàng rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để được yêu thương, và rằng chính trong những vết rạn, những khuyết điểm, chúng ta mới tìm thấy vẻ đẹp chân thật và sự bình yên sâu sắc nhất. Đại đức Hee Min, với kinh nghiệm tu tập và cả những năm tháng học tập tại Hoa Kỳ, đã thấu hiểu sâu sắc